Chương 191, thăm dò Hoa Vũ lâu ngay trong đêm, 2, Trác Phàm nhìn thấy vậy, không kìm được suýt kêu ra tiếng, độc thủ Dược Vương Nghiêm Tùng, tại sao hắn lại ở chỗ này? Vì sao ngươi lại phải làm vậy? Nghiêm Tùng chậm rãi đi đến bên cạnh Thanh Hoa lâu chủ, đặt tay lên vai nàng ta, dùng lực siết chặt, Tần Thái Thanh lập tức lộ ra vẻ thống khổ, trên mặt có ánh sáng xanh chớp động. Tần Thái Thanh cắn chặt môi, trên trán mồ hôi tinh mịn rỉ ra, Nghiêm lão, dù sao ta cũng là Thanh Hoa lâu chủ của Hoa Vũ lâu. Nếu như chuyện này bị bại lộ, làm sao ta còn có thể đặt chân ở Hoa Vũ lâu? Bây giờ có tiểu tử ngốc thay ta xuất thủ. Chờ sau khi lấy được đồ về, lại xử lý hắn, người khác cũng sẽ không hoài nghi đến trên đầu ta. Hừ, làm việc cho lão phu mà vẫn còn muốn có con đường sau này của bản thân. Tiểu tử kia chỉ là tên đoán cốt cảnh, nếu xảy ra sai lầm gì, làm hỏng đại sự của lão phu, lão phu nhất định sẽ hỏi tội ngươi. Nghiêm Tùng hung hăng đẩy Tần Thái Thanh ra, làm nàng ta ngã xuống đất. Nhưng nàng ta lại không dám phản kháng, chỉ có trong mắt mơ hồ hiện lên lệ quang khuất nhục. Nghiêm Tùng lạnh lùng nhìn nàng ta, mỉa mai cười, trong thập ngũ lâu của Hoa Vũ, hơn một nửa lâu chủ đã bị lão phu khống chế, Hoa Vũ lâu chẳng mấy chốc sẽ phải làm môn hạ của Dược Vương Điện ta. Trở thành thế gia đầu tiên trong bảy thế gia bị thôn tính. Coi như sự tình bại lộ thì như thế nào? Có lão phu ở đây, ngươi vẫn có thể làm Thanh Hoa lâu chủ của ngươi như cũ. Chỉ có điều không còn làm việc cho Hoa Vũ lâu, mà là làm việc cho Dược Vương Điện ta thôi. Nhưng ông cũng nghe tiểu tử kia nói rồi đấy, trong Hoa Vũ Thành, có thể đã xuất hiện người giải được kịch độc của ông. Nếu độc của ông bị người giải ra, những lâu chủ kia sẽ chịu đựng bị ông áp chế tiếp chắc. Mí mắt Nghiêm Tùng khẽ động, nhìn về phía Tần Thái Thanh khinh miệt, ông ta cười tà dị nói, có phải ngươi vẫn luôn ngóng trông có người như vậy xuất hiện sau đó giải cứu Hoa Vũ lâu các ngươi khỏi nguy cơ lần này không? Ha ha ha! Đừng nằm mơ! Thất Thải Vân La Chưởng của Dược Vương Điện ta, do bảy loại cực độc trong thiên hạ luyện thành, trong thiên hạ đã không có thuốc nào chữa được. Tiểu tử kia gặp may, đụng trúng đồ đệ của ta, độc chưởng nó luyện thành chi có ba loại kịch độc. Nếu lão phu tự mình xuất thủ, coi như tập trung luyện đan sư toàn thiên hạ, cũng tuyệt đối không cứu nổi mạng chó của hắn. Tần Thái Thanh nghe được lời này, cắn chặt môi, một tia máu đỏ tươi thấm qua mảnh lụa mỏng che mặt. Trong mắt nàng ta trừ nước mắt óng ánh còn có cả không cam lòng. Nghiêm Tùng hừ một tiếng, hung ác đá lên người Tần Thái Thanh. Khinh miệt nói, tiện nữ nhân, sau khi lấy được đồ thì xử lý tiểu tử kia đi. Nếu không, ngươi cùng những tỉ mùi kia của ngươi không cần phải đầu nhập vào chúng ta nữa, ngoan ngoãn chờ chết đi, ha ha ha. Nữ nhân chỉ là nữ nhân, ngoan ngoãn làm vật trang trí của nam nhân là tốt rồi, còn muốn mưu đồ tranh thiên hạ với nam nhân ư? Thật sự mơ mộng hão huyền. Nghiêm Tùng cười lớn rời khỏi nơi này, chỉ để lại Tần Thái Thanh cuộn tròn thân thể, hai tay nắm chặt thành quyền. Trác Phàm không biết hiện tại nàng ta có cảm thụ gì, có lẽ là cừu hận, phẫn nộ, còn có cả bất lực đi. Nhưng những chuyện này không mắc mớ gì đến hắn. Hắn không quen nàng ta. Sau đó Trác Phàm khống chế huyết anh trở lại trong cơ thể mình. Lần này, tất cả mọi chuyện đều đã rõ ràng. Hắn cũng có thể buông tay đánh cược một lần. Dù sao đến lúc cầm được bồ đề tu căn, hắn phủi mông một cái, chạy đi là được. Còn Tống gia cùng Đổng gia, xin lỗi, giúp ta gánh nồi đen đi nhé. Trác Phàm cười lạnh trong lòng, nhìn về phía Đổng gia huynh muội, trong lòng không hề áy náy. Dù sao đoạn đường này, lão tử đã giúp các ngươi giải quyết phiền phức, các ngươi lại chưa tụng giúp gì lão tử, cho nên lão tử không nợ gì các ngươi. Lần này các ngươi giúp lão tử gánh bom. Coi như trả ân tình của lão tử. Trác Phàm nhìn huynh muội Đổng gia mà cười tươi như ánh sáng mặt trời, huynh muội Đổng gia đối cũng nở nụ cười với hắn. Thế nhưng ai có thể biết được, trong nụ cười tươi này của Trác Phàm, kết quả ẩn giấu bao nhiêu lưỡi đao máu me đầm đìa đây. Đêm khuya, tĩnh mịch, trên đường cái không có một bóng người, nhưng trước cửa cổng của một tòa lầu cao lớn, vẫn có người di chuyển. Từng đội đội ngũ tuần tra thỉnh thoảng đi qua từ nơi này. Trên cổng khắc ba chữ lớn xinh đẹp, Hoa Vũ lâu. Vụt. Có tiếng xé gió vang, Trác Phàm mặc quần áo màu đen. Bịt khăn đen che mặt, đi tới trước cửa Hoa Vũ lâu, thừa dịp lúc hai đội đệ tử tuần tra giao ban, hắn nhân cơ hội leo tường vào bên trong. Tiếp theo, lấy một loại tư thế quái dị, uốn éo lắc một cái, lại uốn éo, thông qua một chỗ ao nước nhỏ. Quay đầu nhìn lại một chút, Trác Phàm thở phào, lấy tấm bản đồ kia ra cười nói, may mắn có Tần Thái Thanh làm nội gián a, nếu không sao lão tử biết trong này có nhiều trận pháp phòng ngự như thế chứ. Bố khỉ, có những 10 cái. Lão tử vừa qua được một cái, còn phải qua tiếp 9 cái nữa. Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, dưới chân đạp nhẹ một bước. Lần nữa hòa vào cảnh đêm đen nhánh. Mặc dù hắn tinh thông các loại trận pháp, nhưng chưa từng dò xét qua nên rất dễ chạm phải một số trận thức. Có tấm bản đồ này, cùng tuyến đường đi lại của đệ tử bên trong, hắn phá giải dễ dàng hơn nhiều. Ôi chao, nếu không mọi người đã không nói, phòng ngày phòng đêm, nhưng tặc trong nhà khó phòng. Sau này lão tử quay về Lạc Gia, nhất định phải tăng cường quản lý, nghiêm phòng tử thủ tặc trong nhà mới được. Trác Phàm vừa nhếch miệng nhẹ nhõm vượt qua mỗi một trận thức, vừa được tiện nghi còn khoe mẽ đến tiến hành đôn thúc bản thân. Chưa được một lúc, hắn đã vượt qua 10 đại trận phòng ngự. Tiếp theo, mục tiêu gần ngay trong gang tấc. Hộ bảo các, bồ đề tu căn. Chương 192, Hoa Vũ Tâm Thanh. Một, bầu trời đêm tối đen như mực yểm hộ cho Trác Phàm tiến thẳng một đường. Hắn như một con linh miêu linh hoạt, né qua tầng tầng trạm gác, cuối cùng tiến vào trong nội viện của Hoa Vũ Lâu. Mà ở nơi này, lần đầu tiên hắn dừng lại bước chân, hàng lông mày nhăn chặt. Trác Phàm lấy tấm bản đồ kia ra lần nữa, nhìn bản vẽ, lại nhìn sân viện trước mắt, ánh mắt chợt cứng lại, mắng thầm, có người thay đổi kiểu bố trận. Nội viện Hoa Vũ Lâu do trận thức cấp 5 thiên địa na di trận thủ hộ. Các ngõ ngách trong viện đều sẽ chuyển động theo trận pháp mà dịch chuyển càn khôn. Thay đổi phương hướng vị trí. Theo như đánh dấu trên bản đồ, Hoa Vũ Lâu gần như một tháng mới dịch chuyển một lần để bảo vệ an toàn của nội viện. Đừng nói ngoại nhân mà ngay cả nội bộ đệ tử các nàng cũng căn bản không biết rõ ràng địa hình bên trong. Nhưng Tần Thái Thanh làm lâu chủ nhất lâu của Hoa Vũ Thập Ngũ Lâu, tất nhiên biết quy luật mỗi lần dịch chuyển. Trên bản đồ cũng ghi rõ phương vị của các vị trí quan trọng trong sân viện vào lúc này. Nhưng theo như Trác Phàm thấy, phương vị này đã sớm bị người khác động tới, không phải là vị trí cũ nữa. Cứ như vậy, hắn muốn tìm được hộ bảo các thì phải thăm dò hết mọi khu vực. Khốn thật, càng ngày càng phiền. Trác Phàm thầm thở dài, đạp nhẹ cước bộ, chui vào trong sân viện, đồng thời phóng huyết anh từ trong cơ thể xuất ra, giúp hắn cùng thăm dò động tĩnh xung quanh. Vụt. Huyết anh hóa thành một luồng sáng đỏ, đi qua từng căn phòng trống. Bất thình lình có một cổ khí thế cường đại ập đến trước mặt, trong mắt Trác Phàm co rụt lại, thầm nghĩ là cường giả thiên huyền, hắn lập tức để huyết anh dừng lại, ẩn thân. Đây là một căn phòng cực kỳ mộc mạc, một giường một bàn một ghế, trên bàn chỉ có một ngọn đèn mờ nhạt. Mà trên giường có một lão giả đang khoanh chân ngồi đấy. Người này Trác Phàm cũng quen biết. Là kiếm tùy phong kiếm lão thứ 8 của kiếm hầu phủ đi cùng với Tạ Thiên Dương đến nơi này. Một tiếng cọt kẹt vang lên, cửa phòng từ từ mở ra, Tạ Thiên Dương người đầy mồ hôi từ bên ngoài bước vào, hắn ta ngồi trước bàn thở hồng hộc mấy hơi. Kiếm tùy phong chậm rãi mở mắt ra, trong mắt lóe qua một đạo tinh quang sắc bén, nhìn về phía Tạ Thiên Dương, ông ta hài lòng gật đầu, cười nói, Thiên Dương, gần đây ngươi rất nỗ lực tu luyện. Chắc hẳn không bao lâu nữa sẽ có thể bắt kịp đại ca ngươi. Hừ, phụ thân ta đã nói rồi, đại ca là thiên tài ngàn năm khó gặp của kiếm hầu phủ. Thành tựu sau này không có giới hạn, e rằng vượt qua cả thần chiếu cảnh, sao ta có thể sánh với huynh ấy được chứ? Tạ Thiên Dương lau mồ hôi trên trán, trong mắt đầy chiến ý, lẩm bẩm nói, chỉ cần thực lực của ta có thể bắt kịp tiểu tử kia thì ta đã mãn nguyện rồi. Kiếm tùy phong nhướng hàng lông mày, cười khẽ nói, ngươi nói là tiểu quái vật Trác Phàm. Đúng vậy. Thở dài, trong mắt Tạ Thiên Dương lóe lên một tia hối tiếc, bác trưởng lão, Tạ Thiên Dương từ nhỏ chưa từng làm chuyện gì hối hận. Lần duy nhất hối hận đó là lúc ở Thanh Minh Thành, bình thường ta đã không nỗ lực tu luyện. Tại thời điểm ngưng nhi cần ta nhất, ta lại giúp không được gì. Ta thật sự hy vọng, lần sau người đứng bên cạnh bảo vệ ngưng nhi là ta, mà không phải Trác Phàm. Mí mắt kiếm tùy phong không khỏi rung lên nhẹ nhẹ, sau đó ông thở dài nói, Thiên Dương. Lấy thân phận của ngươi, phủ chủ sẽ không đồng ý cho ngươi cưới một nữ tử của thế gia nhị lưu đâu. Ta biết, có điều. Khóe miệng hơi vểnh lên, Tạ Thiên Dương cười đùa ra tiếng, Lần này tiểu tử thúi Trác Phàm giả dạy ta một cái đạo lý, chỉ cần thực lực đủ mạnh, thì thiên hạ này không có chuyện gì là ta không làm được. Các ngươi cũng thường nói u quỷ thất cực kỳ lợi hại. Không được tùy tiện trêu chọc hắn, nhưng cuối cùng không phải hắn đã chết trong tay Trác Phàm đấy ư? Chỉ cần thực lực của bổn công tử đủ mạnh, hôn sự của ta liền do ta tự mình làm chủ, ngay cả phụ thân cũng không làm gì được ta. Tạ Thiên Dương cười to, lại cầm kiếm lên, đi ra khỏi phòng. Thiên Dương, ngươi muốn đi đâu? Luyện kiếm. Tạ Thiên Dương quả quyết nói, trong mắt hiện lên sự kiêu ngạo không thể địch nổi, không linh cửu thức, ta đã luyện thành thức thứ tư, bây giờ nên luyện thức thứ năm rồi. Cái gì, ngươi đã luyện thành thức thứ tư? Kiếm Tùy Phong giật mình, nhìn theo bóng dáng của Tạ Thiên Dương đang bước ra ngoài. Ông vui mừng gật đầu, xem ra lần đó nhìn thấy Trác Phàm xuất thủ, đã kích thích hắn rất nhiều. Nếu hắn tiếp tục giữ vững nghị lực, chắc chắn rất nhanh có thể đột phá thiên huyền thôi, ha ha ha. Huyết Anh chậm rãi lui ra ngoài, Trác Phàm lắc đầu cười khổ, không ngờ Tạ Thiên Dương thực sự xem hắn thành đối thủ cần vượt qua. Nhưng vậy cũng tốt, nhìn thấy tiểu tử kia chí tiến thủ, hắn cũng yên tâm phó thác Ngưng Nhi cho tiểu tử kia rồi. Trác Phàm lại lặng lẽ lẫn vào trong đêm, tiếp tục sử dụng Huyết Anh dò xét mỗi một căn phòng. Chỉ có điều phần lớn ở đây đều là phòng trống, khó khăn lắm mới gặp phải một chỗ có ánh sáng mà không có người. Theo bản đồ biểu thị, bất kể hộ bảo các dịch chuyển như thế nào thì nó cũng sẽ ở ngay bên cạnh căn phòng của 15 lâu chủ, khẳng định sẽ không ở gần những phòng trống này. Chỉ là, căn phòng của những lâu chủ kia rốt cuộc nằm ở đâu? Đang đang mùi mùi, mùi để cho ta hôn một cái, chỉ một cái thôi. Nghiêm công tử, chàng đừng như vậy. Chật, vị hôn phu Lâm Thiên Vũ của nàng đã bị tiểu tử kia đánh thành phế nhân, không thể cho nàng hạnh phúc được, nàng vẫn nên ở bên cạnh ta đi. Bỗng có giọng nói trò chuyện của đôi nam nữ truyền đến bên tai Trác Phàm. Trác Phàm khẽ giật mình, đây không phải giọng của Tiếu Đan Đan và Nghiêm Phục à. Sau đó hắn vội vàng điều động Huyết Anh đi vào xem thử có manh mối gì không. Nhưng khi Huyết Anh vừa mới tiến vào căn phòng, Trác Phàm nhịn không được giật nảy cả mình. Độc thủ Dược Vương quả nhiên không hổ là đệ nhất luyện đan sư của Dược Vương Điện, lúc đó lão tử đã đánh đồ đệ của ông ta thành kẻ sắp chết. Vậy mà chỉ trong vòng 3 ngày ông ta đã giúp đồ đệ mình khôi phục đến 8-9 thành. Công lực này, ít nhất phải luyện đan sư thất phẩm mới có thể làm được. Bất quá, đồ đệ này của ông ta vừa phục hồi như cũ, sắc tâm cũng khôi phục theo. Giờ này, hắn ta đang ngồi bên mép giường. Nắm chặt tay Tiếu Đan Đan không chịu buông, rõ ràng muốn mưu đồ bất chính. Chương 193, Hoa Vũ Tâm Thanh. Hai, hừ, gian phu dâm phụ, cả hai chẳng có người nào tốt, lão tử mặc kệ các ngươi, đi trước đây. Trác Phàm trong lòng cười lạnh, biểu môi khinh thường. Nhưng vào đúng lúc này, Nghiêm Phục bỗng nhiên kéo Tiếu Đan Đan một phát, liền kéo nàng ta đến trên giường, hắn xoay người đè lên người nàng ta, cười tà, kha kha kha. Tiểu mỹ nhân, nếu không tối nay nàng theo ta luôn đi. Không được, Nghiêm công tử. Cô nương của Hoa Vũ Lâu chúng ta chỉ đến ngày xuất giá mới được phép trao thân thể cho phu quân. Hoa Vũ Lâu cái gì, dù sao sớm muộn gì cũng thuộc sự cai quản của Dược Vương Điện chúng ta. Nghiêm Phục nhếch miệng cười. Đột nhiên trong mắt hơi híp lại, nghi ngờ nhìn về phía Tiếu Đan Đan, lạnh lùng hỏi, có phải nàng vẫn không bỏ được tên hôn phu Lâm Thiên Vũ bị thiến kia đúng không? Không, không. Tiếu Đan Đan xua tay, vẻ mặt kinh hoảng. Nếu không phải, vậy còn chần chờ gì, nàng hãy cùng bổn công tử phong lưu khoái hoạt đi. Hắn ta ngửa mặt lên trời cười mốt tràn, Nghiêm Phục bắt đầu động tay động chân, Tiếu Đan Đan chỉ có thể vô lực xô đẩy hắn, Nghiêm công tử, không được, mỗi đêm ta còn phải đi thỉnh an sư phụ đấy. Cái gì, thỉnh an? Sư phụ nàng ta không phải mẫu đơn lâu chủ sao? Nói cách khác, đi theo nàng thì có thể tìm tới chỗ ở của mẫu đơn lâu chủ. Cứ như vậy, hộ bảo các cũng cách không xa. Nghĩ tới đây, cước bộ vừa định rời đi của Trác Phàm nhất thời dừng lại, nhìn về phía tên Nghiêm Phục đã dính sát trên người của Tiếu Đan Đan, chuẩn bị hành động dâm uy, trong lòng không hiểu sao nổi lên cơn lửa giận. Khốn nạn, tên súc sinh nhà ngươi mau xuống ngay, đừng có làm hỏng việc lớn của lão tử, người ta còn muốn đi thỉnh an sư phụ kia kìa. Trong bụng nổi giận, Huyết Anh vụt một tiếng chui vào trong cơ thể Nghiêm Phục. Một giây sau, Nghiêm Phục đang định tháo lưng quần chợt ai ui một tiếng, bụng quặn đau kịch liệt, sắc mặt cũng càng ngày càng trắng xám. Cuối cùng bịch một tiếng ngã xuống. Tiểu Đan Đan vốn đang co ro run rẩy, nhưng thấy tình cảnh này thì vội trèo xuống giường xem xét an nguy của hắn ta, thấy hắn ta vẫn còn thở, nàng ta đỡ hắn ta lên giường, đắp chăn lại cho hắn. Nhìn trái nhìn phải thấy không có ai mới quẹt nước mắt còn sót lại rồi vội vàng rời đi. Có lẽ bởi vì lúc nãy đã quá sợ hãi, Nghiêm Phục đột ngột ngất đi, mà nàng ta cũng không hề thấy nghi ngờ gì, chỉ muốn mau chóng chạy khỏi chỗ đó. Trác Phàm cười lạnh, tay khẽ vẫy lên gọi Huyết Anh trở về, bám sát theo sau nàng ta. Nghiêm Phục chỉ là nhân vật nhỏ, hắn không muốn vì dính dáng tới tiểu tử này mà dẫn lão quỷ độc thủ dược vương kia đến. Thế nên hắn chỉ để Huyết Anh ở trong cơ thể hắn ta hấp thụ một lượng máu lớn, khiến hắn ta mất máu quá nhiều mà té xỉu, chứ không lấy mạng của hắn ta. Trác Phàm theo đuôi Tiếu Đan Đan, rất nhanh đã tìm tới một căn phòng lớn. Ở nơi đó, đèn đuốc sáng trưng, Trác Phàm cách ngoài trăm thước đã ngửi thấy được mùi huân hương thoang thoảng của nữ tử khuê phòng bay ra. Huyết Anh bám sau lưng Tiếu Đan Đan, khi nàng ta đến trước của phòng, vừa định gõ cửa thế nhưng bỗng nhiên dừng lại. Trác Phàm khẽ giật mình, bất giác có chút nghi ngờ, nên hắn để Huyết Anh tiến vào trong phòng. Nào ngờ được trong phòng không phải chỉ có một nữ tử mà còn có một nam tử nữa. Nữ tử kia ăn mặc vô cùng mạnh dạn, tuy trên mặt có lụa mỏng che lại, nhưng trước ngực thì chỉ có một chiếc áo mỏng che đậy, toàn bộ phần lưng xinh đẹp cũng không che chắn mà lộ ra trần trụi bên ngoài. Một đôi mắt mị nhãn như tơ, nhìn chăm chú vào nam tử đối diện. Mà tên nam tử kia là một gã trung niên, khóe miệng có hai cọng ria mép, đôi mắt dán chặt lên bộ ngực mềm mại của nữ tử kia. Đây nào phải Hoa Vũ Lâu Ngự Hạ Bảy Thế Gia chứ, trực tiếp đổi tên gọi thành Thanh Lâu luôn đi. Chứ sao lão tử đi đến chỗ nào, cũng gặp phải loại chuyện này thế. Trác Phàm đành chịu mà xoa cái trán, thở dài. Nhưng mà tâm lý nam nhân, vẫn để hắn nhịn không được lại nhìn tiếp. Lâm trưởng lão, ngươi thích ta sao? Nữ tử kia nhõng nhẽo cười một tiếng, hì hì nói. Nam tử kia gật đầu liên tục, nước miếng sắp chảy ra dài 3000 trượng. Đương nhiên ưa thích, mẫu đơn lâu chủ xinh đẹp động lòng người. Lâm Tử Thiên ta dĩ nhiên cực kỳ thích nàng, chỉ là không biết lâu chủ có thể cho Lâm Mỗ nhìn thấy phương dung của nàng hay không. Nói xong, Lâm Tử Thiên ý đồ đưa tay lấy xuống mạng che mặt của nàng ta. Nhưng mẫu đơn lâu chủ lại cười khẽ một tiếng, quay người né tránh đi, Lâm trưởng lão, nếu ngươi vén lên mạng che mặt của ta, thì nhất định phải muốn người của ta đấy. Muốn, muốn, ta đương nhiên muốn. Lâm Thiên Thiên cười hắc hắc, mặt như trư ca, giống như cả đời chưa từng được thấy nữ nhân ấy. Mẫu đơn lâu chủ cười nhạt, mị nhãn lườm ông ta một cái, như vậy, ngươi đáp ứng điều kiện của nô gia rồi. Ách, cái này. Chỉ thoáng cái lông mày Lâm Tử Thiên nhíu chặt lại, sắc mặt trong nháy mắt sụp đổ, ai da, mẫu đơn à, ngươi cái này không phải đang làm khó ta ư, người trong bảy thế gia nào có ai không biết độc thủ dược vương Nghiêm Tùng cực kỳ đáng sợ chứ. Ngươi bỏ ta đi đối phó ông ta, đây chẳng phải để ta đi chịu chết sao? Hừ, Lâm Tử Thiên, vậy ngươi vừa mới nói sẽ yêu ta suốt đời suốt kiếp, sẽ vì ta đi chết, hiện tại nhanh như vậy đã thay đổi rồi. Ai da, ta có thể vì nàng đi chết, nhưng cũng không thể chết một cách không có giá trị vậy được. Tên lừa đảo, nam nhân đều là đồ lừa đảo, ngươi cút đi cho ta. Mẫu đơn lâu chủ giận dữ, bỗng nhiên vừa lật bàn, vừa trống to, đôi mắt nước mắt lưng tròng. Lâm Tử Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, chậm rãi đi ra ngoài cửa, chỉ là trước khi ra đến cửa thì dưới chân chợt dừng lại, xoay người giận dữ nói, mẫu đơn, ta biết tình cảnh hiện tại của Hoa Vũ Lâu. Cũng biết suy nghĩ của nàng. Nhưng, Hoa Vũ Lâu đã định trước hết đường cứu vãn, sẽ không có ai vì các nàng mà đi đắc tội Dược Vương Điện đâu. Nếu như sau này, nàng không có chỗ trú thân, vậy hãy nhớ đến Khoái Hoạt Lâm tìm ta. Lâm Tử Thiên nói xong, lại bất đắc dĩ lắc đầu, mở cửa rời đi, chỉ để lại một mình mẫu đơn lâu chủ với hai hàng lệ, chậm rãi trượt xuống. Chương 194, gặp lại Sở Sở, một, sư phụ. Lâm Tử Thiên chân trước vừa đi, một âm thanh khiếp sợ rụt rè vang lên sau lưng mẫu đơn lâu chủ. Mẫu đơn lâu chủ không khỏi khẽ giật mình, biết đồ đệ của mình đã đến. Sau đó bà ta vội vàng lau vệt nước mắt trên mặt, khôi phục lại bình tĩnh rồi xoay người. nhưng khi vừa nhìn thấy dáng vẻ Tiếu Đan Đan quần áo không chỉnh tề, bà ta không nhìn được giận dữ hỏi, chuyện gì xảy ra, có phải con bị tên Nghiêm Phục kia khi dễ không, hắn đã làm gì con chưa? Tiếu Đan Đan cắn chặt môi, mắt ẩn ật lệ nóng, lắc đầu ngoài ngoại, sư phụ người yên tâm. Hắn vẫn chưa đắc thủ. Mẫu đơn lâu chủ thở phào một hơi, yêu thương xoa đầu Tiếu Đan Đan, đau lòng nói, Đan Đan, con đã chịu ủy khuất rồi, ôi. Sư phụ, con không ủy khuất. Ngược lại sư phụ, người vì Hoa Vũ lâu mà bị khuất nhục như thế. Đừng nói nữa, Tiếu Đan Đan chưa dứt lời, mẫu đơn lâu chủ đã mất mát khoát khoát tay, đau khổ thê lương nói, Đan Đan, con nhớ kỹ, nam tử trên thế gian này đều là hạng khẩu Phật tâm xa. Ngoài miệng thì nói yêu ngươi đến nhường nào, nguyện hy sinh tất cả mọi thứ vì ngươi. Nhưng khi có chuyện ập đến trên đầu, thì cũng chỉ nghĩ đến mỗi bản thân mình. Cho nên, tuyệt đối đừng tin vào lời hoa ngôn xảo ngữ của nam nhân. Tiếu Đan Đan khẽ giật mình, hai mắt đảo nhẹ vòng quanh, miệng lẩm bẩm nói, có lẽ, còn có ngoại lệ. Đan Đan, con nói cái gì? Bỗng nhiên, ánh mắt của mẫu đơn lâu chủ trở nên cực kỳ nghiêm nghị, bà lạnh lùng nói, thế gian này, nam nhi đều là kẻ bạc tình, không có ngoại lệ. Lâm Thiên Vũ là như vậy, sư phụ hắn Lâm Tử Thiên cũng giống vậy, bao gồm cả tên Nghiêm Phục kia. Hừ, bọn họ chẳng qua là chỉ nhìn trúng cái túi da, dáng vẻ bên ngoài của chúng ta mà thôi, làm sao có thể thật sự hy sinh cả tánh mạng cho chúng ta chứ? Nữ nhân chúng ta cuối cùng chỉ có thể dựa vào chính mình. Nam nhân, một người cũng không thể tin cậy được. Nhưng sư phụ, do dự một lát, trên mặt Tiếu Đan Đan bất giác thoáng đỏ ửng lên, trước đó, không phải có Trác Phàm sao? Nghe nói hắn vì một nữ tử, nên mới đại náo Thanh Minh Thành, chém giết thất trưởng lão của U Minh Cốc. Hắn vì một nữ nhân mà đắc tội với toàn bộ U Minh Cốc, chẳng lẽ đây cũng không phải là yêu sao? Trác Phàm. Mẫu đơn lâu chủ thở dài, trong ánh mắt hiện lên vẻ mờ mịt khó hiểu, ta chưa từng gặp hắn, không biết hắn là một người như thế nào, có lẽ hắn là một ngoại lệ. Nhưng bên ngoài có lời đồn đãi hắn thích giết chóc thành thói. Có danh xưng ác ma Trác Phàm. Có lẽ hắn cũng không phải vì nữ tử kia, mà chỉ đơn thuần là có thù oán với tên U Quỷ Thất đó. Nhưng những lời đồn đãi đó không phải đều từ U Minh Cốc truyền ra sao, đây rõ ràng là đang cố ý bôi nhọ. Tiếu Đan Đan nhỏ giọng lầm bầm phản bác. Mẫu đơn lâu chủ hơi nhăn mày, nhìn nàng một cái thật sâu, nhà đầu con sao lại luôn nói giúp Trác Phàm kia thế, con cũng chưa từng gặp qua hắn. Mẫu đơn lâu chủ trầm ngâm một hồi, mới bừng tỉnh đại ngộ nói, há, khó trách trong khoảng thời gian này ngươi lại kỳ quái, nhìn Lâm Thiên Vũ cái mũi không phải cái mũi, ánh mắt không phải ánh mắt mà luôn ghét bỏ hắn. Rồi còn thường xuyên ra ngoài gây họa, trước đây ngươi cũng không như vậy. Chẳng lẽ nói, ngươi vì nghe được tin đồn về Trác Phàm nên thích hắn rồi? Trác Phàm vừa nghe vậy, không khỏi giật mình. Lẽ nào Tiếu Đan Đan làm loạn nổi tính tiểu thư, nhục nhã huynh muội Đổng gia, đều bởi vì hắn? Nhưng lão tử có mị lực lớn như vậy từ khi nào thế, chỉ là một cái tên mà đã có thể khiến thiếu nữ thần hồn điên đảo, phá hoại hạnh phúc của đôi vợ chồng son của người ta rồi. Ai da, người quá ưu tú cũng rất phiền toái nha. Trác Phàm sờ mũi, rất vô sĩ tự sướng trong bụng. Mà Tiếu Đan Đan thì đã đỏ bừng mặt. Cái đầu nhỏ cúi xuống thật thấp, sư phụ, người cũng đừng trêu con. Đồ nhi chỉ là đang nghĩ, nếu một tên nam tử dám vì một nữ tử mà đắc tội gần như bảy thế gia của hoàng đế, thì hắn nhất định là thật lòng thật dạ với nữ tử kia. Cho nên đồ nhi cũng muốn gặp được một nam tử giống vậy. Vì vậy con càng ngày càng chướng mắt Lâm Thiên Vũ, đúng không? Mẫu đơn lâu chủ nhìn thấy cái đầu của Tiếu Đan Đan đang gật nhẹ, bất đắc dĩ thở dài, nha đầu ngốc, cho dù trên đời tồn tại nam tử giống vậy, nhưng sao có thể may mắn để con gặp được? Nữ nhân Hoa Vũ lâu chúng ta, trừ khi cả đời không gả cho người. Còn không thì phải kết thân với các đại thế gia để duy trì thế lực của Hoa Vũ lâu. Đây là số mệnh, hãy chấp nhận đi. Tiếu Đan Đan hiện vẻ đau thương, thất lạc gật đầu. Mẫu đơn lâu chủ than thở một tiếng rồi vỗ nhẹ lên vai Tiếu Đan Đan, thản nhiên nói, Đan Đan, hôm nay vi sư mệt rồi, con thay sư phụ đi tuần tra hộ bảo các một chút đi. Dạ, sư phụ. Tiếu Đan Đan gật đầu, hành lễ với sư phụ rồi mới quay người lui ra khỏi phòng. Ánh mắt Trác Phàm sáng lên, trong bụng mừng rỡ. Hắn đang không biết nên dò xét tìm kiếm như thế nào, thì lại có người dẫn đường cho. Đây thật sự là đang ngủ gật thì được cho cái gối đầu. Rất đúng lúc. Sau đó hắn không nói hai lời, triệu hồi huyết anh, rồi bám theo sau Tiếu Đan Đan. Tất cả những chuyện này hai sư đồ họ đều không hề phát giác ra. Đi theo bóng lưng nàng ta rẽ bảy lần ngoặt tám lượt, một phút sau, Trác Phàm rốt cục cũng nhìn thấy một tòa cự tháp cao hơn 10 trượng sừng sững giữa trời đất. Chỉ là xung quanh cái cự tháp kia, ẩn ẩn có một luồng năng lượng vô hình đang bảo vệ mọi thứ ở bên trong. Đây là trận pháp cấm chế. Trác Phàm tròng mắt đông lại một cái, hắn vừa muốn xuất thủ, lại rút trở về. Cấm chế này bình thường phải có thủ pháp nội bộ mới có khả năng cởi bỏ. Người ngoài cưỡng chế phá vỡ, sẽ chỉ dẫn cao thủ ở xung quanh tới. Nhưng nếu có loại cấm chế này, vì sao Thanh Hoa lâu chủ cũng không chỉ rõ trên bản đồ chứ? Là muốn lừa gạt ta, hay là bà ta cũng không biết tình huống trước mắt? Trác Phàm chau mày, vẫn không nghĩ ra điểm mấu chốt ở bên trong. Chỉ có điều cũng không sao cả, hắn là đến đoạt bộ đề tu căn, cầm được thì chạy ngay, ai đâu mà quay về trả lại cho bà ta chứ? Nghĩ như vậy, Trác Phàm tập trung nhìn Tiếu Đan đi đến trước cửa tòa cự tháp. Chương 195, gặp lại Sở Sở, 2, trận quyết trong tay biến đổi, chỉ về phía trước, quát to, phá. Một tiếng ông ông vang lên, năng lượng vô hình chung quanh tòa tháp trong nháy mắt liền biến mất vô ảnh vô tung. Tiếu Đan Đan khẽ gật đầu, đẩy cửa tháp đi vào. Trác Phàm vội vàng đuổi theo, đi vào. Tháp lớn có tổng cộng tất cả 6 tầng, mỗi tầng đều có dạ minh châu chiếu sáng. Tiếu Đan Đan kiểm kê bảo vật từng tầng, trong đó có công pháp võ kỹ, cũng có linh binh ma bảo, cho đến khi lên tới tầng thứ 6, ở vị trí trung tâm, có một cái đài cao cỡ nửa người, phía trên đặt một cái hộp gỗ đàn tử. Tiếu Đan Đan đi đến chỗ đó, nhẹ nhàng mở hộp ra, trong có một vật thể dạng rễ cây màu lục bích, ánh trăng chiếu xuống, phát ra ánh sáng rực rỡ và tỏa ra từng trận mùi thơm ngát. Bột. Tiếu Đan Đan khép hộp lại, yên tâm mỉm cười nói, không có vấn đề gì, kiểm kê xong. Nàng ta vừa dứt lời, tiếng xé gió vang lên, một hắc ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng, nàng ta còn chưa kịp phản ứng lại, bóng đen kia đã đưa tay lên chém mạnh vào cổ nàng ta, lập tức đánh nàng ta hôn mê bất tỉnh. Hê hê hê, nể ngươi là fan của ta, nên ta thủ hạ lưu tình với ngươi đấy. Dưới vải đen che mặt, gương mặt của Trác Phàm lộ ra nụ cười tà. Tiếp đó hai tay hắn xoa xoa vào nhau, đi đến chỗ cái hộp kia. Mở ra xem, không khỏi đại hỉ, vội vàng cầm đoạn rễ cây kia lên. Thế nhưng rễ cây vừa cầm đến tay, sắc mặt Trác Phàm chợt đại biến, sao có thể? Cái này móe nó là đồ giả. Trác Phàm nhìn đoạn rễ cây trên tay chăm chú. Nó xác thực rất giống với bồ đề tu căn, cho nên ngay từ đầu hắn cũng không phát hiện ra. Nhưng bồ đề tu căn chính là sự kết tụ của tinh hoa tất cả mọi sinh mệnh, cho dù chỉ có một cái rễ cây, nhưng nó cũng có sự sống. Dưới ánh trăng, nó có thể nhảy lên hô hấp. Nhưng đoạn rễ cây này, từ hình dạng đến mùi vị đều giống như thật. Nhưng chỉ thiếu khuyết một điểm, lực sinh mệnh. Rất rõ ràng, đây là hàng giải mà Hoa Vũ Lâu làm ra để phòng ngừa bồ đề tu căn bị trộm đi. Trác Phàm khẽ híp mắt một cái, trong lòng ngờ vực, không biết Tần Thái Thanh có biết đây là bồ đề tu căn giả không? Nếu biết, vậy Thanh Hoa Lâu chủ bảo ta đến trộm cái đồ này là có mục đích gì? Chẳng lẽ để lừa gạt độc thủ dược vương kia? Nghĩ tới đây, Trác Phàm bỏ rễ cây kia vào lại trong hộp, cất hộp gỗ vào trong nhẫn trữ vật. Nếu nó là đồ thật thì hắn đã cầm nó chạy mất, còn nếu là giả, vậy cần nói gì nữa, hắn đem nó giao lại cho Thanh Hoa Lâu chủ. Xem vị lâu chủ đó có phản ứng gì. Kẻ nào dám xông vào hộ bảo các của Hoa Vũ Lâu ta? Trác Phàm chưa kịp rời đi, thì có một giọng nói yêu kiều vang lên sau lưng hắn. Trong mắt hắn chợt co rụt lại, hắn hoàn toàn có thể cảm giác được khí thế của người đang đến, tuyệt đối là cường giả thiên huyền. Sau đó không nói hai lời, bất thình lình nhảy theo đường cửa sổ nhảy xuống, co cẳng chạy đi. Nhưng người ta đã là cường giả thiên huyền, sao có thể để ngươi đào tẩu dễ dàng vậy được? Chỉ một cái lắc mình, một người mặc áo sam trắng như ánh trăng sáng đã đứng cạn ở trước mặt hắn. Người đến là nữ tử, lụa mỏng màu trắng che mặt, dáng người thước tha, dưới ánh trăng trắng ngần có cảm giác như thiên tiên hạ phàm vậy. Mặc dù Trác Phàm không nhìn thấy diện mạo của người đó, nhưng chỉ nhìn vóc người, cũng cảm thấy có chút ngẩn ngơ. Bà nội tôi ơi, Hoa Vũ Lâu quả nhiên toàn là mỹ nữ. Nhưng quá đáng tiếc, lão tử đến trọng bảo, không phải đến trọng người, không rảnh quan tâm đến ngươi. Trong lòng Trác Phàm cười lớn, hắn không lùi lại mà tiến lên trước, chợt phóng về phía nữ tử đối diện. Nữ tử kia cũng hơi sững sờ, ngay cái nhìn đầu tiên nàng đã nhìn ra, thực lực của Trác Phàm bất quá chỉ đến đoán cốt nhị trọng. Thực lực này mà cũng dám chính diện vọt tới, quả thật là tìm chết. Trong lòng bạch y nữ tử cười lạnh, một chưởng hiện ra hàn khí đánh thẳng tới mặt Trác Phàm. Nhưng ngay khi một chưởng kia sắp đụng phải hắn lúc, Trác Phàm lại cười quỷ dị một tiếng, mê tung huyễn ảnh bộ được sử dụng. Bỗng nhiên, bụp một tiếng nhỏ, bóng dáng Trác Phàm chợt biến mất không thấy đâu. Đợi đến lúc hắn xuất hiện lần nữa, đã chạy tới sau lưng nữ tử kia, co cẳng bỏ chạy. Ánh mắt bỗng co rụt lại, nữ tử kia hiển nhiên không ngờ tới Trác Phàm còn có một chiêu quỷ dị như vậy, vừa thất thần lại để Trác Phàm chạy ra ngoài xa mười mấy mét. Nhưng dù sao cũng là cường giả thiên huyền, rất nhanh kịp phản ứng lại, xoay người một cái tay trắng nõn như ngọc liền chọc lên bả vai của Trác Phàm. Bàn tay siết chặt, cước bộ Trác Phàm nhất thời phải ngừng lại. Hắc hắc hắc. Ngươi mắc lừa rồi. Đột nhiên, Trác Phàm nhếch miệng cười lên, chẳng những không thèm nghĩ biện pháp tránh thoát khỏi cái tay ngọc kia, ngược lại còn xoay người lại, trở tay bắt lấy cổ tay nàng đem tóm chặt lấy nàng. Đồng thời sấm sét nổ vang toàn thân, hai cái lôi vân dực sóng đông như thật. Lôi vân dực kia có cường độ của ma bảo lục phẩm, một khi đâm vào trong cơ thể của nữ tử này. Thì dù nàng là cường giả thiên huyền, cũng phải chết tại chỗ này. Trác Phàm ra tay, trong tàn nhẫn ẩn chứa cả gian trá, đây mới là chỗ đáng sợ thực sự của hắn. Dường như cũng cảm nhận được nguy hiểm gần kề, nữ tử kia trong lòng nôn nóng, bỗng nhiên phóng ra khí thế toàn thân. Vèo. Trong tích tắc, một cổ nguyên lực cực kỳ băng hàn đột nhiên hất tay Trác Phàm văng ra. Hai mắt Trác Phàm co rụt lại, lôi vân dực đã chuẩn bị triển khai lại thu về, cả kinh kêu lên, sợ sợ tỉ tỉ. Nữ tử kia cũng sững sờ, trong đôi mắt sáng tràn đầy vẻ khó tin, chẳng lẽ ngươi là... Trác Phàm hung cắn chặt răng. Vẫn chưa muốn bị bại lộ thân phận sớm như vậy, thừa dịp lúc nàng kinh ngạc, hắn quay người ẩn vào trong màn đêm, biến mất không thấy đâu nữa. Chỉ để lại Sở Sở đứng sững tại chỗ, trong mắt đầy vẻ khó tin. Chương 196, một, dưới bóng đêm yên tĩnh, bên trong một rừng cây nhỏ bên ngoài Hoa Vũ Thành khoảng 50 dặm, Trác Phàm như một con báo săn chạy thoát ra, rơi xuống trên một mảnh đất trống. Hắn cúi đầu nhìn xuống cách tay mình, ở đó đã bị bọc một tầng băng sương. Hít sâu một hơi, mi tâm nhẹ nhàng nhăn lại, hắn vạn lần không ngờ sẽ gặp lại Sở Sở ở trong Hoa Vũ Lâu. Cũng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ bị nguyên lực nguyệt âm quen thuộc kia gây thương tích. Tuy nhiên việc này ngược lại khiến hắn yên tâm hơn. Trác Phàm hơi quay đầu sang chỗ khác, lộ ra nụ cười quỷ dị. Chỗ này là địa điểm gặp mặt mà hắn và Thanh Hoa Lâu chủ đã hẹn từ trước. Cũng là con đường chạy trốn đã được ghi rõ trên bản đồ, sau khi hắn thuận lợi trộm được đồ. Hắn sắp gặp mặt Thanh Hoa Lâu chủ ở đây, sau đó giao bồ đề tu căn cho bà ta. Nhưng Thanh Hoa Lâu chủ tuyệt đối không ngờ được, hắn không chạy đến chỗ này một mình mà còn dẫn theo một cái đuôi sau lưng. Một bóng hình màu trắng xinh đẹp chậm rãi dừng lại trên một nhánh cây sau lưng Trác Phàm, ẩn vào rừng cây đen mịt. Một làn gió thổi qua làm lá cây hơi đông đưa, phát ra tiếng xào xạc. Trác Phàm khẽ động lỗ tai, trong lòng cười thầm. Hắn biết rõ người tới chính là Sở Sở. Với thực lực thiên huyền cảnh của nàng, làm sao có thể không đuổi kịp hắn được? Đương nhiên, đó là dưới tình huống hắn không sử dụng lôi vân dực thôi. Sở dĩ Trác Phàm làm vậy là muốn cố tình dẫn nàng đến đây, xem thử mục đích cuối cùng của Thanh Hoa Lâu chủ là cái gì, và thân phận của Sở Sở lại là gì. Có lẽ, hắn có thể đục nước béo cò, biết được manh mối của bồ đề tu căn. Tất cả mọi thứ, Trác Phàm đều đã tính toán ngay trong một khắc nhận ra được Sở Sở. Kế tiếp, theo như kế hoạch của hắn, chính là lúc bí mật trong lòng của hai vị cường giả thiên huyền này phải lộ ra. Ánh mắt Trác Phàm khẽ nheo lại, khóe miệng lộ ra ý cười khó giải thích. Hắn nhìn ra xung quanh rồi than nhẹ một tiếng, hay gì, ước định với người ta đến đây gặp mặt, ngược lại bản thân lại đến trễ. Xem ra người đó cũng không muốn bồ đề tu căn này rồi, không bằng ta cầm nó rời đi cũng tốt lắm. Đột nhiên, Một tiếng cười khẽ vang lên, sau đó bóng người màu xanh chậm rãi xuất hiện từ trong rừng rậm tối tăm, một đôi mắt mị nhãn như tơ nhìn về phía Trác Phàm, tức giận nói, Tống công tử, không ngờ ngươi không có kiên nhẫn như vậy, chỉ đợi 2-3 phút cũng không được. Nhưng mà nếu ngươi thực sự có can đảm mang theo bảo bối này lẫn trốn, chỉ sợ ngoại trừ việc mang thêm tai họa cho Tống gia các ngươi ra thì e rằng nó cũng không mang đến chỗ tốt gì. Chuyện này đương nhiên ta biết rõ. Nhưng ngươi cũng phải biết, thứ này nằm trong tay tiểu gia tộc Tam Lưu chúng ta cũng là củ khoai nóng bỏng tay. Giao ra càng muộn thì càng nhiều thêm một phần nguy hiểm. Ha ha ha. Tống công tử quả là người hiểu chuyện, vậy thì hãy đem vật kia giao cho ta đi. Tần Thái Thanh cười khẽ một tiếng, chậm rãi đi tới trước Trác Phàm. Trác Phàm trong tay lóe lên ánh sáng, lấy hộp gỗ ra, thuận tay đưa tới, hai mắt nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Tần Thái Thanh, quan sát bà ta phản ứng ra sao, lâu chủ, ngài phải xem nó ngay tại đây. Chứ nếu không sau đó có sai lầm gì, đừng có đổ lỗi lên đầu của ta đấy. Hi hi hi. Nhìn không ra, một người dũng mãnh như Tống công tử nhưng tâm tư cũng tinh tế tỉ mỉ như thế. Tần Thái Thanh che miệng bật cười, tiếp nhận cái hộp gỗ kia. Nhưng sau khi mở hộp ra, trong mắt bà ta rõ ràng chớp lên một cái. Hành động rất nhỏ này, bị Trác Phàm để ý nhìn thấy. Không sai, đây chính là bảo vật trấn lầu của Hoa Vũ Lâu, Bồ Đề Tu Căn. Thanh Hoa Lâu chủ đóng hộp lại, hài lòng gật đầu, Tống công tử, ngươi làm rất tốt. Trác Phàm nhướng mày, nhìn bà ta một cái thật sâu. Trong lòng hắn đã hết sức rõ ràng, Tần Thái Thanh biết rõ đồ vật trong này là giả, nhưng lại vẫn coi nó là thật mà nhận lấy. Mục đích của bà ta đã không cần nói cũng biết, thứ bà ta muốn hắn đi trộm cũng không phải là Bồ Đề Tu Căn thật, mà là cái đồ giả này. Mục đích cũng để lừa gạt lão quỷ độc thủ Dược Vương. Quả nhiên, nghe thấy Thanh Hoa Lâu chủ khẳng định xong. Ngay sau đó có một giọng cười to của lão già vang lên, bóng người độc thủ Dược Vương nghiêm túc chậm rãi xuất hiện sau lưng Tần Thái Thanh. Ông là ai? Trác Phàm giật mình, vờ việc không biết ông ta, lui vội về phía sau một bước. Nghiêm Tùng cười lạnh, nhìn Trác Phàm, trong ánh mắt lóe qua vẻ khinh miệt, hắc hắc hắc. Xú tiểu tử, lúc ngươi đánh nhau với đồ nhi ta. Ngươi đã trúng một đạn chỉ của lão phu đấy, mới đó mà đã không nhớ rõ nữa sao? Có điều cũng đúng, lúc đó ngươi đã hôn mê. Ta bị ông đã thương. Trác Phàm giả vờ nhớ lại, chỉ chốc lát sau, đột nhiên kinh ngạc hoảng sợ kêu lên, há, ta biết, chính là lúc lão tử đánh đập thằng ranh con Nghiêm Phục kia, kẻ xuất thủ đánh lén lão tử, là lão già khốn kiếp ông nhỉ. Gương mặt Nghiêm Tùng co giật, chòm râu bất giác run run, trong đáy lòng đột nhiên trào lên cơn giận. Trác Phàm mở miệng một cái là mắng đồ để ông ta thằng ranh con, mắng ông ta lão già khốn kiếp, toàn bộ thiên hạ thiên vũ này có kẻ nào dám nói thế với ông ta. Tuy nhiên, việc này cũng chưa tính là gì, tiểu tử hắn lại còn tự xưng lần trước bị đã thương bởi vì ông ta ra tay đánh lén. Đường đường đệ nhất luyện đan sư của Dược Vương Điện, độc thủ Dược Vương, cường giả thiên huyền, ra tay đánh lén một tiểu bối đoán cốt cảnh, chuyện này truyền đi, bản mặt mo này của ông ta còn biết để vào đâu. Sau đó ông ta vội vàng cải chính, tiểu tử, lần trước lão phu chỉ xuất thủ giáo huấn ngươi một chút, không tính là đánh lén. Hừ, ông còn không biết xấu hổ. Đánh lén thì nói đánh lén, còn không dám thừa nhận. Lớn tuổi vậy rồi, đánh nhau còn phải cần cả sư lẫn đồ cùng ra trận. Hai người kết nhóm bắt nạ ta. Hừ hừ, hóa ra Dược Vương Điện được lên làm bảy thế gia là như thế, quả nhiên người nhiều lực lượng lớn nhỉ. Trác Phàm khinh thường biểu môi, dáng vẻ giống như bụng đầy ủy khuất còn chưa được bộc phát. Tần Thái Thanh suy cười ra tiếng, Nghiêm Tùng thì bị chọc tức đến mức mặt lúc xanh lúc tím. Chương 197, 2, tiểu tử này cũng qua vô lý, sao mới được một lúc mà, đã biến thành hai sư đồ ông ta cùng nhau bắt nạt tiểu tử này rồi. Thậm chí còn cái gì mà đánh nhau cả sư lẫn đồ cùng ra trận, cái này mà truyền đến trong tai thế gia khác, chẳng phải sẽ thành trò cười cho bọn họ ư? Đệ tử trong bảy thế gia, bình thường bắt nạt những gia tộc khác, đây không đáng là gì. Nhưng trưởng lão và đệ tử cùng lên, đối phó một công tử của gia tộc Tam Lưu, việc này quá mất mặt. Trong bảy thế gia, vẫn chưa có gia tộc nào xuất hiện loại chuyện không biết xấu hổ này đâu. Nghiêm lão bớt giận, Tống công tử chính là người thẳng tính. Không giữ mồm giữ miệng, ngài. ngài đừng nóng giận. Tần Thái Thanh còn muốn khuyên Nghiêm Tùng chút, nhưng nói chưa dứt lời, đã nhìn không được quay đầu đi chỗ khác, che miệng trộm cười rộ lên. Nghiêm Tùng hung dữ trừng qua, lửa giận trong bụng chẳng những không hạ xuống, ngược lại còn tăng vọt lên không ít. Hừ, tiểu tử đáng chết, dù sao ngươi cũng lập tức phải chết, tùy ngươi nói bậy đi thôi. Nghiêm Tùng nghiến răng, trợn mắt nhìn Tần Thái Thanh vẫn đang cười không ngừng được, hung ác nói, đừng cười nữa, lấy đồ ra đây. Tần Thái Thanh hơi thu liễm chút mặt mũi, cung kính trình hộp lên. Độc thủ Dược Vương cầm lấy sau đó mở hộp ra xem, hai tròng mắt màu xanh nhất thời dữ dội co rụt lại. Rầm. Nghiêm Tùng ném mạnh hộp gỗ xuống đất, cả bồ đề tu căn giả bên trong, đồng loạt bị đập nát bấy. Tần Thái Thanh thấy cảnh này, thì cực kỳ kinh hãi, vội vàng nói, Nghiêm trưởng lão, đây là vì sao? Đồ là giả, đây căn bản không phải bồ đề tu căn. Nghiêm Tùng nhìn chằm chằm Tần Thái Thanh, lạnh lùng nói. Tần Thái Thanh cũng kinh ngạc, không tưởng tượng nổi hỏi lại, giả. Làm sao có thể? Bồ đề tu căn vẫn luôn cất giữ trong hộ bảo các, Khuynh Thành lại đang bế quan, không có lý do gì bị người đánh tráo được. Chẳng lẽ là... Nói xong, Tần Thái Thanh đem hồ nghi ánh mắt hướng về Trác Phàm, từng bước một đi đến gần hắn, trong mắt hiện ra sát ý, Tống công tử, ta cho rằng dù ngươi là người không biết tốt xấu, nhưng ít nhất cũng là người biết tiến biết lui. Không ngờ ngươi sẽ làm ra chuyện thay xà đổi cục như vậy. Ngươi hoài nghi ta. Trác Phàm kinh hãi, giả vờ bị dọa sợ lui về phía sau, đồng thời Lôi Vân Dực sau lưng đã tùy thời chuẩn bị phóng ra. Hắn hiện tại hoàn toàn hiểu được ý đồ của Thanh Hoa lâu chủ, bà ta nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, nhưng không tự mình động thủ, mà muốn mượn tay người khác, cũng là cái kẻ làm càng làm bậy chỉ có tu vi đoán cốt cảnh là hắn đây. Bà ta muốn đem chuyện này vu oan giá họa cho hắn. Nếu chuyện bồ đề tu căn có thể lừa gạt được Nghiêm Tùng thì tốt, còn nếu không gạt được, bà ta cũng có thể đẩy một phát, đem tất cả sai lầm đẩy đổ hết lên người hắn. Như vậy Nghiêm Tùng cùng lắm chỉ truy cứu sai lầm ba ta không biết dùng người, mà không lại buộc bà ta giao ra bồ đề tu căn. Cứ thế vừa giữ được bồ đề tu căn, vừa tránh bị Nghiêm Tùng bức bách, chẳng qua cũng chỉ hy sinh một tên tiểu tử ngốc của gia tộc Tam Lưu mà thôi, đúng là cuộc mua bán có lợi. Hai mắt Trác Phàm nhíu lại, trong lòng cười lạnh, hai tay không tự chủ được siết chặt thành quyền. Chỉ đáng tiếc, bà ta tính sai một việc. Người đứng ở trước mặt bà ta, không chỉ là một tu giả luyện thể đoán cốt cảnh tương đối mạnh, mà còn là quái vật Trác Phàm đánh chết u quỷ thất. Đợi đến lát nữa động thủ, cho dù thực lực hắn không địch lại Sở Sở ở sau lưng, nhưng hắn cũng có thể thừa cơ chém giết hai người trước mặt này. Cái gì mà lâu chủ đệ nhất lâu của Hoa Vũ lâu, cái gì mà độc thủ Dược Vương? Ở trong mắt của Trác Phàm hắn, cũng chỉ là một nữ nhân cộng thêm một lão đầu yếu đuối chỉ biết ỷ vào độc dược mà thôi. Trác Phàm hắn phải giải quyết hai người này. Mặc dù đây không phải chuyện dễ dàng, nhưng cũng sẽ không quá khó. Hắn không tự giác liếm liếm bờ môi, trong mắt chớp động lên ánh sáng khát máu. Giống như chỉ một khắc sau, hắn sẽ hóa thân thành ma vương giết người không chớp mắt, làm thịt hai kẻ trước mặt. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Tần Thái Thanh đang chậm rãi tới gần Trác Phàm, lại đột nhiên dừng bước, tiếp đó bỗng nhiên quay người lại, một lòng bàn tay mang theo ánh sáng màu lam yếu ớt, đập mạnh trúng ngực độc thủ Dược Vương Nghiêm Tùng. Rầm. Một tiếng động lớn vang lên bên tai mọi người, thậm chí nghe được cả tiếng xương gãy phát ra rõ ràng. Nghiêm Tùng như một cái diều đứt dây bay rớt ra ngoài. Lúc còn trên không trung, đã nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi! Dám phản bội lão phu! Nghiêm Tùng khó khăn lồm cồm bò dậy, chỉ vào Tần Thái Thanh mà nghiến răng nghiến lợi nói, trong mắt đầy vẻ oán độc. Trác Phàm sửng sốt một chút, bất giác nhìn về phía Tần Thái Thanh, bàn tay đang nắm chặt thành quyền, cũng hơi buông lỏng. Làm? Làm sao? Thanh Hoa lâu chủ, không phải muốn bắt ta làm kẻ chết hay sao? Trác Phàm trong lòng có chút sững sờ, đây là lần đầu tiên hắn đoán sai ý đồ của đối thủ. Cho nên hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Trong lòng thầm than, quả nhiên lòng của nữ nhân như kim dưới đáy biển, đoán không ra a. Dựa theo hắn mưu tính, đối với Thanh Hoa lâu chủ đang bị Nghiêm Tùng khống chế mà nói, thì việc tốt nhất chính là tìm kẻ chết thay. Bây giờ bà ta công khai làm phản, không khác nào muốn lưỡng bại câu thương, thậm chí là lưỡng bại đều vong. Hừ, Tần Thái Thanh, ngươi đừng quên, mạng ngươi còn nằm trong tay lão phu, chẳng lẽ ngươi muốn chết sao? Độc thủ dược vương chậm rãi bò dậy, lau vết máu nơi khóe miệng, vị trí trước ngực đã hoàn toàn kết thành băng tinh trắng toát. Tần Thái Thanh ngẩng đầu, trong mắt hiện lên vẻ kiên quyết, nghiêm tùng. Ngươi nhớ kỹ cho bà đây. Bà đây là đệ nhất lâu Hoa Vũ lâu, Thanh Hoa lâu lâu chủ, Tần Thái Thanh. Coi như liều cái mạng này, bà đây cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi hủy hoại Hoa Vũ lâu. Nghe được lời này, Trác Phàm không khỏi sửng sốt. Ngày thường Thanh Hoa lâu chủ, đoan trang hiền thục, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy vị lâu chủ mỹ lệ này thô lỗ mắng to. Nhưng không hiểu sao, Thanh Hoa lâu chủ hôm nay lại càng khiến hắn tự nhiên cảm thấy kính nể. Chương 198, Tổng lâu chủ Hoa Vũ, Sở Khuynh Thành, một, lạnh lùng nhìn Thanh Hoa lâu chủ, độc thủ dược vương cười lạnh, ta dị nói, hừ, bằng bản lĩnh của nữ nhân như ngươi, ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể giết được lão phu sao? Vậy chúng ta liền thử một chút, ngươi đã trúng hàng ngọc chưởng của ta, tâm mạch bị thương, có lẽ gân mạch cũng đã đông kết hơn phân nửa, ngươi đã không có khả năng dùng lại huyền giai vũ kỹ, thất thải vân la chưởng. Ngạo nghễ ưỡng ngực. Trong mắt Tần Thái Thanh lóe lên ánh nhìn khoái ý, nghiêm tùng, ngày này sang năm sẽ là ngày giỗ của ngươi, cho dù lão nương không hiểu rõ đang. Trúng độc bỏ mình, cũng không oán không hối. Vừa dứt lời, Tần Thái Thanh bỗng nhiên đạp mạnh chân, phóng về phía nghiêm tùng, hiện ra lam quang ngọc chưởng, lần nữa đánh xuống trán hắn. Nghiêm tùng thở ra một hơi, thân thể trì trệ, phun ra một ngụm máu, đúng như Tần Thái Thanh nói, nguyên lực trong cơ thể vận hành không thông. Nhưng hắn lại không sợ hãi chút nào, ria mép khẽ run, khóe miệng nhếch lên đường cong tà dị. Phốc. Đột nhiên, một chưởng Tần Thái Thanh còn chưa đánh xuống, thân thể nàng rung lên, nhịn không được phun ra một ngụm máu đỏ thẫm, rơi xuống đất, phát ra luồng khí ăn mòn. Thân thể Thanh Hoa lâu chủ yếu ớt. Ngã bịch xuống đất, không thể động đậy. Trong mắt chớp động lên vẻ kinh ngạc, Tần Thái Thanh hoàn toàn không hiểu, cuối cùng có chuyện gì xảy ra. Hắc hắc hắc. Mụ đàn bà xấu xa, ngươi cũng không nghĩ xem lão phu là ai chứ, sao có thể để ngươi tùy tiện đánh lén. Khóe miệng khẽ nhếch lên, nghiêm tùng tức giận nói, hừ, nhìn bàn tay của ngươi đi. Trong mắt co rụt lại, Tần Thải Thanh run rẩy nhìn bàn tay, lại phát hiện bàn tay trắng nõn đã sớm đỏ thẫm, đã trúng kịch độc. Ha ha ha. Lão phu danh xưng độc thủ dược vương, toàn thân cao thấp đều là chí độc trong thiên hạ. Ngươi cho rằng chỉ có 7 loại độc dược của Thất Thái Vân La có thể uy hiếp các cao thủ thiên huyền thế gia sao? Ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng. Hai mắt nghiêm tùng lóe lên sát ý trần trụi, hừ, nếu thật như thế, lão phu còn được cao thủ thế gia khác kinh sợ sao? Hắc hắc, nữ nhân ngu xuẩn, thật sự không biết sống chết, hiện tại để lão phu sẽ chấm dứt cuộc sống của ngươi, để ngươi sau này không gây phiền phức nữa. Vừa dứt lời, nghiêm tùng nâng chưởng hướng xuống trán Tần Thải Thanh. Tuy gân mạch lão bị hao tổn nhưng uy lực một chưởng này vẫn có thể chém chết một thiên huyền cường giả. Tần Thải Thanh tuyệt vọng, chậm rãi nhắm mắt lại, răng cắn chặt hai môi đến rỉ máu, không cam lòng chết như vậy. Trác Phàm lạnh lùng nhìn thấy hết thảy nhưng cũng không định xuất thủ. Bởi vì hắn biết sẽ có người cứu vị Thanh Hoa lâu chủ này. Quả nhiên, khi một chưởng độc thủ dược vương sắp đánh xuống trúng Tần Thải Thanh, một thân ảnh màu trắng đột nhiên từ trong rừng rậm bay ra. Bàn tay trắng nõn đánh thẳng tới mặt độc thủ dược vương. Mày khẽ nhíu chặt, một chưởng độc thủ dược vương đánh về phía Tần Thải Thanh đột nhiên dừng lại, đối mặt với bàn tay mảnh khảnh kia. Âm. Một tiếng vang thật lớn phát ra, chấn động khiến màn nhĩ tất cả mọi người đau nhức, độc thủ dược vương nhịn không được lùi lại hơn 10 bước, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Bàn tay kia sớm đã ngấm băng sương nhàn nhạt. Một bóng người áo trắng chậm rãi hạ xuống trước người Thanh Hoa lâu chủ, dáng người mảnh khảnh lại tràn đầy khí thế thượng vị giả, khiến trong lòng người nhìn sùng kính thật sâu. Sở Sở tỷ tỷ, sao tỷ lại tới đây? Rõ ràng trong lòng biết rõ hành tung của nàng ở phía sau nhưng Trác Phàm vẫn giả bộ sợ hãi nói, ta biết rồi, thì ra tỷ vẫn luôn theo dõi ta sao? Hừ, trộm bảo trấn Hoa Vũ lâu chúng ta, chẳng lẽ còn không cho ta theo? Sở Sở quay đầu trừng mắt nhìn Trác Phàm, cười khẽ một tiếng. Nghe được lời này, Trác Phàm cũng cả kinh, làm bộ hét lớn, hả? Sở Sở tỷ tỷ cũng là người của Hoa Vũ lâu sao? Như vậy, tỷ là lâu chủ Hoa Vũ tầng 15 sao? Con ngươi Trác Phàm đảo quanh, như hài tử làm sai chuyện, muốn lập tức phủ nhận trách nhiệm, vội và chỉ Tần Thải Thanh nói, Sở Sở tỷ tỷ, chuyện này không liên quan đến ta, ta cũng bị ép buộc. Chính là nàng, nàng ta là nội gián, bắt nàng là được rồi, tuyệt đối đừng tìm ta. Dở khóc dở cười lắc đầu, Sở Sở giận dữ nắm óc hắn nói, tên tiểu quỷ này, không có khả năng gánh vác trách nhiệm còn dám làm việc này, bắt ngươi về nghiêm trị, cũng không oan uổng chút nào. Tiếp theo, nàng nhìn Tần Thải Thanh ngã trên mặt đất. Khẽ cúi người, xem xét thương thế của nàng một chút. Huynh. Huynh Thành. Tần Thải Thanh ngẩng đầu lên, giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, yếu ớt nói, thật xin lỗi, ta đã bán rẻ Hoa Vũ Lâu. Âm. Độc thủ Dược Vương vừa dùng lực, phá vỡ băng sương trên tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Sở, cười nhạo nói, huyền giai vũ kỹ, huyền nguyệt quyết. Ha ha ha, tổng lâu chủ Hoa Vũ Lâu, Sở Khuynh Thành, cuối cùng ngươi cũng chịu xuất hiện. Không biết thương thế của ngươi bây giờ đã trở nên tốt chưa, có cần lão phu hỗ trợ không? Cái gì, Sở Sở tỷ tỷ chính là tổng lâu chủ Hoa Vũ Lâu Sở Khuynh Thành sao? Trác Phàm sững sờ. Ngơ ngác nhìn bóng dáng xinh đẹp của Sở Sở dưới ánh trăng, lần này hắn sợ ngây người thật. Hắn vạn lần không nghĩ đến ôn nữ hắn gặp trong xóm nghèo đường đường là tổng lâu chủ Hoa Vũ Lâu. Thế nhưng thân là tổng lâu chủ nàng lại chạy tới nơi đó làm gì? Trác Phàm không hiểu nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, tạm thời gác lại rồi tìm hiểu sau, nhưng Sở Khuynh Thành được xưng là đệ nhất mỹ nhân thiên vũ, chân dung của Sở Sở hắn cũng đã từng thấy qua. Chương 199, Tổng lâu chủ Hoa Vũ, Sở Khuynh Thành, 2, với dung nhan tuyệt thế kia, ngoại trừ Sở Khuynh Thành còn ai có được. Nhưng hắn lại không nghĩ ra thân phận thật sự của Sở Sở, khiến hắn cảm thấy có phải trí thông minh của mình bị giảm xuống không? Thế nhưng bị giảm xuống lúc nào chứ? Chắc có lẽ thời khắc nhìn thấy chân dung của Sở Sở. Trác Phàm cảm thán, cho dù bây giờ nghĩ đến tình cảnh lúc ấy, vẫn khiến hắn cảm thấy thanh thản. Không ngờ nữ nhân này lại hấp dẫn hắn đến vậy, chuyện này trước kia hắn chưa từng tưởng tượng qua. Hoàn toàn không có để ý đến ánh mắt khác biệt của hai người. Sở Khuynh Thành chỉ lẳng lặng xem thương thế của Tần Thải Thanh, trong tay lóe lên ánh sáng, một bình sứ xuất hiện. Nhẹ nhàng mở nắp bình, mùi hương thơm ngát khiến ánh mắt hai người lóe lên tia nhìn tham lam. Bồ Đề Ngọc Dịch. Sư tỷ, ta biết rõ ngươi chân thành với Hoa Vũ Lâu. Thật có lỗi. Tổng lâu chủ như ta đã khiến ngươi chịu khổ rồi. Sở Khuynh Thành xốc lên một góc của mạng che mặt, nhỏ một giọt bồ đề ngọc dịch vào trong miệng Tần Thải Thanh. Chỉ vẻn vẹn một giọt mà thôi, lại khiến toàn thân Tần Thải Thanh tách ra hào quang màu bích lục, sinh mệnh lực cường đại cuồn cuộn phát ra, khiến cỏ dại bên người nàng trong nháy mắt cao lên cỡ đầu người. Mà độc khí trên tay nàng cũng đang không ngừng biến mất, chỉ trong chốc lát, đã lần nữa khôi phục bàn tay trắng nõn. Trong mắt co rụt lại, Trác Phàm và Nghiêm Tùng tham lam nuốt ngụm nước bọt, hai mắt chăm chú nhìn bình sứ kia. Cho dù đây là lần thứ hai nhìn thấy bồ đề ngọc dịch, nhưng năng lượng sinh mệnh lực của nó cường đại vẫn khiến Trác Phàm kinh hãi. Lại lãng phí một giọt, đáng tiếc. Trong lòng Trác Phàm oán thầm, trong đầu đang suy nghĩ có nên đoạt bình này không, Nghiêm Tùng cũng có ý tưởng như hắn. Hắc hắc hắc, bồ đề ngọc dịch là linh dược thiên cổ, quả nhiên thần kỳ. Độc thủ Dược Vương khẽ liếm môi nhìn về phía Sở Khuynh Thành nói, Sở lâu chủ. Chúng ta thương lượng đi. Hiện nay lão thái bà kia đã qua đời, toàn bộ Hoa Vũ Lâu do ngươi làm chủ. Không bằng ngươi đem chùm rễ bồ đề giao cho lão phu đem giải dược thất thải vân la chưởng cho ngươi, nếu không Hoa Vũ Lâu các ngươi cũng không thể tiếp tục duy trì. Hừ, chùm rễ bồ đề là căn cơ của Hoa Vũ Lâu. Không có nó, Dược Vương điện các ngươi hoành hành không kiên kỵ. Hoa Vũ Lâu chúng ta cũng không còn chỗ đặt chân trong thất thế gia. Nghiêm Tùng, ngươi cho ta là đứa trẻ 3 tuổi, sẽ rơi vào bẫy của ngươi sao? Sở Khuynh Thành hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên hận ý rõ rệt. Lại nói. Mối thù của bà. Ha ha ha, mấy lão bà không biết thời thế, bị chết cũng đáng đời. Sở lâu chủ, lão phu khuyên ngươi tuyệt đối đừng dẫm vào vết xe đổ của bọn họ. Độc thủ Dược Vương cười lớn một tiếng. Châm chọc nói. Sở Khuynh Thành giận dữ, hai tay nắm chặt. Lúc này, Thanh Hoa lâu chủ thở khẽ vài tiếng, chậm rãi đứng lên, vẻ mặt tái nhợt, nhìn chầm chầm Nghiêm Tùng đối diện, Khuynh Thành, hắn đã bị ta đã thương, không có khả năng xuất ra huyền giai vũ kỹ. Hiện tại hai người chúng ta hợp lực, nhất định có thể xử lý lão gia hỏa này. Thế nhưng sư tỷ, giải dược cho các vị lâu chủ. Trong mắt lóe lên vẻ đau xót, nhưng rất nhanh đã trở nên kiên quyết, Thanh Hoa lâu chủ thở dài, lạnh lùng nói, vì tương lai của Hoa Vũ lâu, cho dù thập ngũ lâu chủ đều chết cũng sẽ không tiếc. Khuynh Thành, động thủ đi. Trầm ngâm một chút, trong mắt Sở Khuynh Thành có chút do dự, Tần Thải Thanh thấy thế lập tức quát lớn, Khuynh Thành, nếu bỏ lỡ cơ hội hôm nay, về sau chúng ta không có cơ hội tốt để giết lão tặc này, càng không có hy vọng báo thù cho bà. Bị một lời này làm cho bừng tỉnh, ánh mắt Sở Khuynh Thành càng trở nên băng lãnh. Tống Ngọc, ngươi tránh qua một bên, cẩn thận nếu không sẽ khiến ngươi bị thương. Sở Khuynh Thành lạnh lùng nói. Trác Phàm cũng rất ngoan ngoãn, lập tức trốn qua một bên, đây chính là ngao cò đánh nhau ngư ông đắc lợi, hắn vừa xem náo nhiệt, lại thừa cơ ra tay. Giờ này khắc này, ba cao thủ thiên huyền sẽ không đề phòng một đoán cốt nhị trọng như hắn sẽ làm bậy. Hắc hắc hắc, đánh đi, tốt nhất đánh cái hai bên tổn hại, lão tử ở bên cạnh chờ nhặt xác đây. Khóe miệng Trác Phàm nhếch lên đường cong âm hiểm. Con mắt khẽ híp lại, độc thủ dược vương nhìn ra ánh mắt quyết tuyệt của hai người, đưa tay đặt hồ lô bên hông, âm hiểm cười nói, Sở lâu chủ, ngươi cần phải biết. Động thủ lần nữa thì tuyệt đối đừng hối hận. Hừ, không làm thịt lão quỷ như ngươi Sở Khuynh Thành ta mới hối hận cả đời. Sở Khuynh Thành hừ lạnh một tiếng, đạp chân xuống bay về phía Nghiêm Tùng, Thanh Hoa lâu chủ theo sát. Ba vị cường giả thiên huyền chiến đấu, lấy hai địch một, Nghiêm Tùng lại không thể dùng huyền giai vũ kỹ, đã rơi xuống thế hạ phong. Nhưng hắn cũng không bối rối, như có biện pháp, nắm lấy hồ lô trong tay, cũng không thấy nắm thật chặt. Âm. Đột nhiên, một đạo tử lôi giữa trời đánh xuống, hai người Sở Khuynh Thành vọt tới trước nhất thời bị ngăn cản. Mày độc thủ dược vương cũng rung lên. Chậm rãi nghiêng nhìn về phía người tới. Chương 200, thần nhãn lại hiện ra, một, người nào? Hai người Sở Khuynh Thành cùng Tần Thải Thanh hét lớn. Ha ha ha. Sở nha đầu, Thanh Nhi nha đầu, mấy năm không gặp các ngươi đã quên bén lão đầu ta rồi sao? Người đến là một lão giả mặc áo bào màu vàng, chỉ có một mắt, trên vai có một con ô nha màu đen, trong mắt ô nha lóe lên kim quang chói mắt, còn tản ra lôi minh tử sắc. Chính là thần nhãn long cửu tìm long các mang theo linh sủng của hắn, thôn phệ quỷ nha. Theo sau hắn là một nam một nữ, đều có tu vi đoán cốt cảnh, chính là hai người Long Quỳ cùng Long Kiệt. Trác Phàm nhìn thấy khẽ giật mình. Nghĩ không ra ở chỗ này. Hắn chưa lộ mặt đã gặp nhiều người quen như vậy rồi. Cửu thúc. Sở Khuynh Thành và Tần Thải Thanh kinh hãi, vui mừng hô lớn. Độc thủ dược vương khẽ nhíu chân mày, vẻ mặt dần trở nên ngưng trọng, cười lạnh nói, thần nhãn Long Cửu, không ngờ thần nhãn lại trở về rồi. Khẽ gật đầu, Long Cửu cười nói, ha ha ha, nhờ hồng phúc của tiểu huynh đệ, thần nhãn Long Cửu lần nữa có thể xưng hào, về sau gặp được độc thủ dược vương ngươi cũng không cần lại sợ rồi. Da mặt độc thủ dược vương co rút, muốn mắng to. Thần nhãn Long Cửu lần nữa tìm được tử lôi kim nhãn, tương đương với khả năng hủy diệt từ xa. Thất thải vân la chưởng của hắn không còn hữu hiệu với Long Cửu. Có thể nói trước kia thần nhãn Long Cửu chính là thiên địch của hắn, về sau Long Cửu mất đi con mắt đã uể oải suy sụp, hắn cũng không để Long Địch vào mắt, nhưng bây giờ thần nhãn Long Cửu lại trở về rồi. Độc thủ dược vương nhắm hai mắt lại, cảm thấy lo sợ, tay lão không tự chủ lại sờ lên hồ lô, lạnh lùng nói, ồ, Long Cửu, như vậy ngươi muốn theo hai tiểu cô nương kia đối phó với lão phu sao? Nghe được lời này, hai người Sở Khuynh Thành cùng nhìn về phía Long Cửu, trong mắt lóe lên ánh sáng kỳ lạ. Long Cửu nhíu mày, liếc mắt nhìn hồ lô bên hông độc thủ dược vương. Chậm rãi lắc đầu, Nghiêm Tùng, ngươi đừng hiểu lầm, lần này Long Cửu ta tới khuyên can. Chúng ta đều là khách nhân của Hoa Vũ lâu, khách nhân có cách nhìn của khách nhân, chủ nhân có cách nhìn của chủ nhân, khách nhân với chủ nhân đánh nhau còn ra thể thống gì? Ha ha ha. Cửu trưởng lão nói có lý, Nghiêm Tùng ta cũng không phải là hạng người không nói lý lẽ, lần này sẽ không truy cứu hai đứa trẻ vô lý các ngươi. Có điều, nếu hai đứa trẻ này còn không buông tha thì lão phu cũng không có cách nào. Độc thủ dược vương biết Long Cửu không tham dự vào việc này, thở phào nhẹ nhõm, cười khẽ một tiếng nhìn về phía hai người Sở Khuynh Thành. Sở Khuynh Thành hung hăng cắn răng, nhìn về phía Long Cửu,